dìu Lâm Bắc Phàm lên chiếc xe hắn đã ngồi rồi đưa đi. Hai con mắt của Linh Mục Thương Tùng dán chặt vào bóng người của Lâm Bắc Phàm. Không biết anh ta đang nghĩ gì. Đột nhiên tay phải của anh ta búng búng mấy phát rồi chỉ thẳng về phía sau Lâm Bắc Phàm. Đám võ sĩ còn lại điên cuồng lao lên hét lớn, cầm dao chạy thẳng về phía Lâm Bắc Phàm. Đâm! Hai tên võ sĩ đang ở Lâm Bắc Phàm cũng ngay lập tức rút hai lưỡi đao ra chém về phía ngực anh ta. Năng lực của Lâm Bắc Phàm giờ đây đã cạn. Vừa nãy khi chiến đấu đã tiêu hao không ít. Và hắn không ngờ đến việc Linh Mục Thương Tùng đột nhiên hạ thủ với mình. Đến khi hắn kịp phản ứng lại, chiếc đao của hai tên võ sĩ đã chỉ còn cách ngực mình vài cm. Hắn vội vàng nghiêng người, chỉ cảm thấy vai phải và trái của mình đồng thời bị chém một nhát. Ngay lập tức máu tươi dồn xuống. Các người đang làm gì đây? Lâm Bắc Phàm cúi đầu xuống vết thương trên vai, nét mặt hầm hầm nhìn mấy người đó. Rồi cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên Linh Mục Thương Tùng, vì anh biết rằng nếu như không có mệnh lệnh của hắn ta, những người này nhất định không dám hạ thủ với anh. Y Đằng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử và Vũ Điền Mỹ Tử đều sợ đến nỗi nhảy dựng lên. Không ngờ Bộ trưởng Linh Mục Thương Tùng đột nhiên hạ thủ với Lâm Bắc Phàm như vậy. Đây là điều họ không thể ngờ đến được. Họ hét lên, tại sao lại thế này? Tùng Cảnh Vũ thở dài một hơi. Bộ trưởng làm vậy nhất định có lý của nó. Đây rốt cuộc là thế nào? Thầy, Bắc Phàm đã giúp chúng ta giành được giải quán quân của giải đấu đánh bạc. Còn giúp chúng ta giết chết Đằng Điền Không Tan. Tại sao công thần của chúng ta lại giết anh ấy? Tiểu Điền Anh Tử vịn vào cánh tay của Tùng Cảnh Vũ rồi lắc mạnh. Cô cảm thấy điều này thật không thể tin được. Chẳng lẽ là... Y Đằng Thanh Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt xám lại. Chẳng lẽ gì vậy? Lâm tiên sinh mặc dù không phải là người của đảo quốc, nhưng đối xử rất tốt với chúng ta. Tại sao phải giết anh ấy? Chẳng lẽ bộ trưởng đầu óc hồ đồ rồi sao? Vũ Điền Mỹ Tử không hiểu. Y Đằng Thanh Tử thở dài một hơi, nói từng tiếng một, chính là vì anh ấy không phải là người đảo quốc. Càng không phải là người của chúng ta mà lại có sức mạnh lớn đến vậy. Nếu như anh ta không đứng vào hàng ngũ của Nhật Chi Lưu chúng ta, về sau nói không chừng sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta mất. Vì thế bộ trưởng mới nhân cơ hội này triệt hạ anh ta. Tùng Cảnh Vũ cũng gật đầu đồng ý. Thanh Tử nói không sai chút nào. Tiểu Điền Anh Tử và Vũ Điền Mỹ Tử đều kinh ngạc không thốt nên lời. Họ không ngờ rằng sự việc đã phát triển phức tạp đến thế này. Nghĩ đến chuyện Lâm Bắc Phàm giúp họ mấy lần và cả cuộc sống hạnh phúc của họ, không muốn để Lâm Bắc Phàm chết ở trong tay mình. Hai người họ đều quay sang nhìn nhau, gật đầu, rồi quay người đẩy cửa đi ra. Anh Tử, Mỹ Tử, các cô làm gì thế? Tùng Cảnh Vũ mặt biến sắc nói lớn, chúng tôi là người đàn bà của Bắc Phàm, phải đi giúp anh ấy mới phải. Tiểu Điền Anh Tử thuận tay cầm thanh đao võ sĩ của mình lên, rồi nói một câu lạnh lùng đó, đi về phía Lâm Bắc Phàm. Vũ Điền Mỹ Tử cũng nói lớn, Lâm tiên sinh tôi cùng giúp anh. Y Đằng Thanh Tử thở dài, mặc dù tôi biết tổ chức làm vậy là vì không còn cách nào, nhưng tôi cũng là người phụ nữ của Bắc Phàm. Tôi không thể nhìn thấy anh ấy chết ở đây, tôi cũng phải làm những điều tôi nên làm. Cô và hai người họ cùng đi về phía Lâm Bắc Phàm. Mặc dù họ biết rằng với sức lực của họ không có ích gì, nhưng họ vẫn quyết chiến đến cùng. Tùng Cảnh Vũ không chịu nổi nữa, thở dài rồi nói, Linh Mộc, lần này anh làm lớn chuyện rồi. Chẳng lẽ anh không nghĩ cho cả Nhật Chi Lưu sao? Quá hồ đồ rồi. Linh Mộc Thương Tùng ngưng đọng sắc mặt, hơi sợ hãi. Hắn thở dốc ra một hơi, cảm giác thấy cơ thể mình dường như nóng lên. Một chút sức mạnh cũng không có. Hắn biết rằng bản lĩnh phi phàm của Lâm Bắc Phàm nếu không phải là vừa đấu với Đằng Không Tam Đại, có lẽ hắn không dám giở trò đánh lén với đối phương. Nhưng đối phương không chết làm hắn thật sự sợ hãi bất an. Hắn cắn răng nói lớn, Lâm tiên sinh, tôi biết anh là ân nhân của Nhật Chi Lưu chúng tôi, nhưng vì tương lai của Nhật Chi Lưu, anh nhất định phải chết. Chúng tôi mong rằng anh không hận chúng tôi. Lâm Bắc Phàm đã bắt đầu run rẩy. Hắn không phải vì sợ, mà là vì giận đến cực độ. Vì Y Đằng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử và Vũ Điền Mỹ Tử. Hắn không muốn làm việc gì quá đáng với Nhật Chi Lưu, nhưng hành động quá đáng qua cầu rút ván này của họ thật sự đã làm cơn giận của hắn ầm ầm nổi lên. Ha ha, thật thú vị, đúng là thật thú vị. Người của đảo quốc quả nhiên là người của đảo quốc. Làm việc quả nhiên không thể hạ lưu hơn. Nhưng tôi phải nói với các người, dù tôi có chết cũng phải kéo các người chết cùng. Lâm Bắc Phàm hơi nghẹn giọng, cũng hơi thấp giọng, dường như là tiếng của ma quỷ đến từ địa ngục, làm người ta nghe xong sởn gai ốc. Hắn hơi ngẩng đầu, hai con mắt đã đỏ như màu máu. Hắn phải làm cho lũ người này trả cái giá mà họ phải trả. Linh Mục Thương Tùng cảm thấy ánh mắt của đối phương như quỷ, làm cho người run rẩy. Hắn cảm thấy sự phẫn nộ của đối phương, cũng cảm thấy được sát khí của đối phương đang nhằm thẳng vào mình. Hắn cắn chặt răng lớn tiếng nói, giết hắn đi cho ta. Mấy trăm võ sĩ của Nhật Chi Lưu hét lên một tiếng rồi chạy về phía Lâm Bắc Phàm. Họ ức hiếp người quá đáng, còn hạ lưu hơn cả Nguyệt Chi Lưu nữa. Không ngờ dùng xong chúng ta còn muốn trừ khử chúng ta đi. Thật là đáng ghét, phải giết hết chúng. Tiểu Kim cũng phẫn nộ. Từng tia sáng màu vàng phát ra từ người nó bao trùm lên người Lâm Bắc Phàm. Vừa nãy nó đã triển khai không ít pháp lực, nhưng do chỉ triển khai một chiêu vì thế pháp lực của nó vẫn còn một chút ít. Đây là pháp bảo cuối cùng của Lâm Bắc Phàm mà Linh Mục Thương Tùng không ngờ đến. Hàng trăm võ sĩ của Nhật Chi Lưu dường như giống trứng gà vỡ vỏ vậy, hóa thành một dòng máu chảy trên đường, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Con đường toàn những vết vỡ nát giờ đây bị máu nhuộm thành đỏ rực. Linh Mục Thương Tùng mặt đờ đẫn, dường như hắn nhìn thấy quỷ vậy. Giọng run rẩy nói, ngươi, tay phải của hắn chỉ đối phương, gương mặt đầy sự sợ hãi trở nên trắng bệch. Hắn rõ ràng nhìn thấy rằng đối phương đã mệt nhoài, thể lực rớt xuống bằng không. Tại sao đột nhiên lại mạnh vậy? Một chiêu đã có thể xử lý hết đám võ sĩ này. Lúc này hắn mới thực sự hối hận. Nếu như mình không làm vậy, đâu có việc này. Nếu như mình không giết đối phương thì hai người vẫn là bạn. Tất cả điều đó đã bị chính tay hắn phá nát. Trước đến giờ hắn vẫn nhìn người rất chuẩn, tại sao bây giờ lại nhầm lẫn được? Lâm Bắc Phàm đằng đằng sát khí đi từng bước đến chỗ Linh Mục Thương Tùng. Nụ cười của hắn có phần xảo quyệt, vừa rồi chẳng phải... Anh muốn giết tôi sao? Giờ đây chẳng phải đã nếm được mùi vị bị người khác giết rồi hay sao? Anh đừng giết tôi. Chúng ta vẫn là bạn. Vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ là muốn thử công phu của Lâm tiên sinh anh thôi mà. Tôi không có ác ý đâu. Đứng trước cái chết, ai cũng không thể giữ bình tĩnh. Dù là nhân vật lớn như Linh Mục Thương Tùng cũng vậy. Âm thanh run rẩy cầu xin đối phương. Hắn cảm thấy tử thần đã ở ngay trên đầu mình rồi. Bạn? Chúng ta là bạn sao? Lâm Bắc Phàm cười nói. Chúng ta đương nhiên là bạn rồi. Anh và Y Đằng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử và cả Vũ Điền Mỹ Tử chẳng phải rất thân sao? Chúng ta mãi mãi là bạn. Anh! Câu này của hắn chưa nói hết, đã bị mũi đao của Lâm Bắc Phàm đâm vào tim. Hai mắt của hắn trợn lên, hai tay muốn phản kháng lại. Nhưng tất cả sức mạnh của hắn lúc đó đã không còn nữa. Cơ thể dần trở nên mềm nhũn. Lâm Bắc Phàm đứng bên cạnh cười với đối phương đã đổ gục bên mình nói, thằng đàn ông giống ngươi là người vô liêm sỉ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, đảo quốc đại loạn. Linh Mục Thương Tùng thực sự đã chết, chết hoàn toàn, đến một chút nghi ngờ cũng không có. Hắn hao hết tâm tư, một lòng tìm mọi cách khiến cho Nhật Chi Lưu phát triển lớn mạnh, thôn tính hoàn toàn Nguyệt Chi Lưu cùng Tinh Chi Lưu. Nhưng hắn quá mức khôn ngoan tới mức thái quá, khiến cho hắn muốn giết sạch bất cứ kẻ nào có khả năng trở thành kẻ thù của mình. Nào ngờ hắn lại đụng phải cái tên sát thần Lâm Bắc Phàm, không những không cướp được tính mạng đối phương, mà ngược lại còn mất mạng. Lâm Bắc Phàm cảm giác thân thể của mình lúc này như trống rỗng vậy, từng đợt mềm nhũn ra, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng lục cục, răng rắc, rất nhỏ. Đây chính là dấu hiệu của việc năng lượng biến mất trên phạm vi lớn. Thân thể của hắn tựa như muốn bốc hơi, cực kỳ khó chịu. Bắc Phàm, anh ra sao rồi? Y Đằng Thanh Tử cùng Tiểu Điền Anh Tử đều vội vàng chạy tới, một trái một phải nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, còn Vũ Điền Mỹ Tử cũng mặt mày lo lắng nhìn hắn. Lâm Bắc Phàm vừa rồi đã nhìn thấy, ba cô gái này thật sự đang quan tâm mình, còn chuẩn bị cùng mình kề vai chiến đấu nữa. Thật sự không phải loại nữ nhân do Nhật Chi Lưu đặc biệt phái tới để mê hoặc mình. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại có thêm vài phần vui mừng cùng yêu thương các nàng. Hắc khẽ lắc đầu nói, anh hiện giờ không sao cả, nhưng chỉ sợ trong chốc lát có chuyện. Tiểu Điền Anh Tử cùng Y Đằng Thanh Tử hai người vội vàng nói, bây giờ thân thể anh không được tốt, không bằng chúng ta tìm một nơi nào đó để ANH nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đợi đến khi thân thể hoàn toàn bình phục, sau đó mới tính tiếp. Không cần, chỉ cần bọn em đưa anh lên máy bay về TQ thì tất cả mọi chuyện đều ổn rồi. Lâm Bắc Phàm thấp giọng nói. Y Đằng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử cùng Vũ Điền Mỹ Tử ba người nghe hắn nói như vậy, trong lòng đều chấn động thật sâu. Các nàng đã nghe ra, đối phương chỉ để các nàng đưa lên phi cơ, chứ không phải là mang các nàng tới TQ. Chẳng lẽ đối phương đã bắt đầu hoài nghi các nàng, không muốn để cho các nàng theo bên cạnh? Thanh âm Tiểu Điền Anh Tử có chút nghẹn ngào, thấp giọng nói. Bắc Phàm, chẳng lẽ anh đã quên câu em nói với anh khi ở TQ sao? Cho dù anh không giúp Nhật Chi Lưu chúng em, anh Tử vẫn vĩnh viễn là người của anh. Cho dù anh có ghét bỏ em, không muốn ở cùng với em vẫn sẽ theo bên cạnh anh cả đời này, cho đến khi tính mạng không còn mới thôi. Thanh âm của nàng tuy nhỏ nhẹ, nhưng bên trong lại như toát ra một tư vị chém đinh chặt sắt, không hề có một chút do dự cùng nghi ngờ. Từ đây có thể thấy được lòng yêu thương của nàng đối với Lâm Bắc Phàm sâu đậm như thế nào. Hai người Y Đằng Thanh Tử cùng Vũ Điền Mỹ Tử đều gật nhẹ đầu, mặc dù không có nói ra, nhưng quang mang kiên định trong mắt bọn họ đã nói lên tất cả. Lâm Bắc Phàm nhịn không được đành thở ra một hơi thật dài. Tuy hành trình đến đảo quốc lần này cực kỳ bất lợi, nhưng có thể có được trái tim ba cô nàng đảo quốc này, chuyến đi này cũng coi như không tệ. Ánh mắt hắn liếc tới nhìn ba người các nàng, nghiêm túc nói ra từng chữ một. Bọn em thật sự quyết định, nếu cứ như vậy mà đi, bọn em sau này sẽ không có khả năng trở lại đảo quốc nữa, cũng không còn là người của Nhật Chi Lưu nữa. Tiểu Điền Anh Tử, Y Đằng Thanh Tử cùng Vũ Điền Mỹ Tử ba người đối với Nhật Chi Lưu cũng không có quá nhiều cảm tình. Các nàng đều là cô nhi, được Tùng Tỉnh Vũ nhận nuôi rồi bồi dưỡng lên. Nếu như không có Tùng Tỉnh Vũ, chỉ sợ các cô đã sớm chết đói ngoài đường. Cho nên địa vị Tùng Tỉnh Vũ trong lòng ba người bọn họ hoàn toàn vượt xa Nhật Chi Lưu. Nếu cứ như vậy là rời khỏi lão sư, trong lòng các nàng thật sự có một chút không nỡ. Đều đưa ánh mắt nhìn lên người Tùng Tỉnh Vũ đang ngồi ngay ngắn trong xe. Tùng Tỉnh Vũ thở ra một hơi thật dài rồi nói, lần này Nhật Chi Lưu thật sự sai rồi. Đối với toàn bộ những chuyện Bộ trưởng Linh Mục đã làm, ta cũng không biết nói gì cho phải. Bất quá Nhật Chi Lưu bây giờ, thậm chí ngay cả đảo quốc cũng còn là nơi các con có thể ở lại nữa. Các con tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi đảo quốc. Như vậy cho dù bọn chúng muốn bắt các con cũng không có thể. Sư phụ, nhưng nếu chúng con rời đi, vậy còn sư phụ sẽ ra đây. Tiểu Điền Anh Tử nghẹn ngào nói. Ta sao? Ta thì sợ gì? Ta đã có bằng này tuổi, còn để mấy bọn đạo trích đó vào mắt sao? Tùng Tỉnh Vũ hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng như hoàn toàn không để Nhật Chi Lưu vào mắt chút nào. Nếu không... con lưu lại với người. Tiểu Điền Anh Tử ngập ngừng một lúc mới nói ra được. Con ở lại. Có thể sao? Trong Nhật Chi Lưu, người thèm muốn sắc đẹp của ngươi không phải là ít. Lần trước xuất hiện một tên Trung Xuyên Xuân Cát, bị Lâm Tiên Sinh đánh cho tàn phế. Nếu như chẳng may lại xuất hiện thêm một tên nữa, chỉ sợ lão sư ta cũng không thể nào cứu được con. Tùng Tĩnh Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như đổi lại là lúc trước, mình may ra còn có chút năng lực. Nhưng bây giờ Nhật Chi Lưu xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ trên mặt điều động, sử dụng nhân sự sẽ có biến hóa lớn, còn mình rất có khả năng sẽ phải lui về ở ẩn. Tiểu Điền Anh Tử ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Lần trước khi tên Trung Xuyên Xuân Cát kia xuất hiện, Nếu như không phải có Lâm Bắc Phàm, chỉ sợ ba sư tỷ muội mình đã bị đối phương làm nhục rồi. Nàng cũng không muốn chuyện như vậy lại xảy ra với mình lần nữa. Lâm Bắc Phàm chắc chắn sẽ không đụng chạm tới mình, mà mình cũng nhất định sẽ nhục nhã vô cùng. Nàng nghĩ tới đây liền khẽ cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Sư phụ, xin người hãy bảo trọng, nếu như chúng con có cơ hội, nhất định sẽ tới đảo quốc thăm ngài." "Đi đi, đi nhanh đi, nếu như trì hoãn nữa, các con có thật mọc cánh cũng không mà bay được." Tùng Tỉnh Vũ hướng về phía bọn họ phất phất tay. Tiểu Điền Anh Tử cùng Y Đằng Thanh Tử hai người vội vàng xé ra mấy mảnh vải từ áo của mình, băng bó sơ qua miệng vết thương trên hai cánh tay của đối phương, sau đó mới dìu lấy đối phương, cùng Vũ Điền Mỹ Tử vội vã ly khai. Tùng Tĩnh Vũ nhìn bốn người bọn họ rời đi, nhìn không được lại thở dài một hơi. Hắn xoay người lại nhìn chiếc xe hơi, sau đó hung hăng đập đầu vào cạnh chiếc xe. Một tiếng bụp nặng nề vang lên, trên trán của hắn đã xối xả chảy ra máu tươi, chỉ trong trước mắt đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Chuyện tình lần này lớn như vậy, nếu như mình chẳng hề hấn gì, nhất định sẽ bị nghiêm trị. "Lão đại, lão đại, sặc, có chuyện gì xảy ra vậy? Mình vừa mới câu được một bé, chơi được một hiệp, làm sao tất cả lại biến thành thế này? Trời ạ, đều chết sạch. Xem ra Nhật Chi Lưu muốn đại chiến với Nguyệt Chi Lưu rồi. Mình nên mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ tham ma bắt này thì tốt hơn." Trương Minh Thắng chân thấp chân cao từ đằng xa chạy tới, nhìn cảnh tượng cả đường phố máu chảy thành sông mà sắc mặt trắng bệch như giấy trắng, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất, sau đó vội vàng hướng về phía sân bay mà chạy đi như điên. "Bát Giác Á Lộ, cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bộ trưởng Linh Mộc Thương Tùng làm sao lại chết? Người đâu, mau điều tra, nhất định phải giết sạch bọn chó má Nguyệt Chi Lưu kia, chó gà không tha." Hàng loạt võ sĩ Nhật Chi Lưu cũng vội vàng chạy tới. Khi chạy tới nơi, bọn họ cũng bị cảnh tượng thảm thiết kia làm cho giật mình kinh hãi, đều nhao nhao chỉ mũi mâu về phía Nguyệt Chi Lưu. Tình huống Nguyệt Chi Lưu lúc này cũng chẳng tốt hơn là bao. Đằng Điền Không Tam đột nhiên biến mất, làm cho bọn họ cũng cảm thấy Nhật Chi Lưu đã bắt đầu muốn tiến công, nên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thế là hơn vạn võ sĩ của hai lưu phái lập tức bộc phát đại chiến lần đầu tiên trong những năm gần đây, trực tiếp làm cho toàn bộ hệ thống giao thông của Tokyo tê liệt, kinh tế trượt dốc, tình thế cực kỳ rối ren. Nhưng cái này mới chỉ là điểm báo, còn có những trận va chạm nhỏ ở các thành phố khác cũng bộc phát. Điều này làm cho chính trường đảo quốc lâm vào bất ổn trầm trọng. Thậm chí ngay cả thủ tướng đảo quốc cùng thiên hoàng đều phải đứng ra khuyên giải lão đại hai lưu phái này, hy vọng bọn họ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, không cần phải tiếp tục chém giết lẫn nhau nữa, vì hòa bình của đảo quốc mà suy nghĩ. Nhưng hai đại lưu phái này lại hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Nhật Chi Lưu có hơn 500 võ sĩ chết thảm, đệ nhất bộ trưởng Linh Mộc Thương Tùng chết thảm, Tùng Tỉnh Vũ nửa sống nửa chết. Còn về phần bọn Lâm Bắc Phàm thì đang ở nơi nào không rõ. Như vậy thì Nhật Chi Lưu làm sao có thể buông tha cho Nguyệt Chi Lưu? Mà Nguyệt Chi Lưu tuy chỉ chết một tên Đằng Điền Không Tam, nhưng bởi vì bọn họ bị đối phương đánh lén, mặc dù bọn họ đã có chuẩn bị đầy đủ nhưng số người thiệt mạng cũng gấp 1,5 lần Nhật Chi Lưu, tổn thất kinh tế lại càng không thể tính toán nổi. Như vậy thì làm sao bọn họ có thể bỏ qua? Kết quả là hơn 10 vạn người của hai đại lưu phái lại một lần nữa xảy ra xung đột quy mô lớn, chính thức giằng co 2 tháng. Chính phủ đảo quốc cũng chẳng còn cách nào, đành phải xuất động cảnh sát cùng đội tự vệ ra ngăn cản, nhưng kết quả lại chẳng làm gì được, ngược lại còn tổn thất thảm trọng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đại lưu phái kia chém giết lẫn nhau, trong lòng thầm cầu nguyện cho tương lai của đảo quốc. Nhưng toàn bộ những điều này chẳng liên quan gì tới Lâm Bắc Phàm. Hắn đã cùng Y Đằng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử và Vũ Điền Mỹ Tử bốn người ngồi máy bay về Kyoto. Tuy bộ dáng của hắn rất kỳ quái, toàn thân bê bết máu, nhìn thế nào cũng giống người bị trọng thương, nhưng hắn lại dùng cả tấn tiền ném tới. Sân bay không những không nói gì, ngược lại còn mời tất cả bọn họ tới khoang khách quý, tận tình chăm sóc. Mẹ nó, đảo quốc đều bị làm sao vậy? Khắp nơi đều là người chết, ta ép. sau này ta thề không tới lần thứ hai. Máy bay đã cất cánh, bốn người bọn họ đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì chợt nghe thấy trong khoang máy bay vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc, làm cho bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, đã thấy Trương Minh Thắng dại gái đang hướng về phía bọn họ đi tới. Tay phải đang bận bịu ôm cái eo thon nhỏ của một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, cái tay còn lại thì đang sờ soạng không ngừng. Này mập, chú thế nào cũng chạy lên chiếc máy bay này. Lâm Bắc Phàm cười khổ không thôi. Ủa, lão đại, đại tẩu, các người thế nào cũng ở trong này. Em thật sự muốn điên rồi. Các mắt tí hí của hắn khẽ đảo một vòng, phảng phất như hai cái bóng đèn nhỏ vậy. Vội vàng đẩy nữ tiếp viên hàng không đang ôm ấp trong lòng ra rồi đuổi đi. Lúc này hắn mới đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, thấy trên người Lâm Bắc Phàm bị thương, tinh thần hình như cũng không quá tốt. Hắn vội vàng hỏi, lão đại, anh làm sao vậy? Không phải lúc chơi SM với đại tẩu, làm thương thân thể chứ? Lúc chú lên máy bay, có bị người nào phát hiện không? Lâm Bắc Phàm hữu khí vô lực hỏi. Đương nhiên là không có, nhưng mà lúc em chạy tới đây, khắp nơi đều là thi thể, lại không thấy bóng dáng bốn người đâu. Em cảm giác thấy chuyện này có gì đó không đúng, nên lập tức chuồn đi. Lão đại, thương thế của anh là... Trương Minh Thắng cũng cảm giác được sự tình có chút bất thường, nhỏ giọng hỏi. Thế là Lâm Bắc Phàm đem chuyện xảy ra kể lại sơ qua một lượt. Mẹ nó, mấy thằng chó Nhật Chi lưu khốn nạn này, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Em không diệt bọn nó không được. Con mẹ nó, đúng là không phải nam nhân. Trương Minh Thắng lập tức tức giận đến phát điên, nhảy dựng lên chửi bới. Thiếu chút nữa là muốn giết người. Vị tiên sinh này, xin ngài hãy ngồi xuống, máy bay đang bay. Một nữ tiếp viên hàng không thấy hắn đột nhiên đỏ mặt tía tai, nhảy dựng lên chửi bới ầm ĩ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới những hành khách khác. Vội vàng bước tới nhắc nhở. Bay thì bay chứ làm sao, tôi còn không sợ, các cô sợ cái gì? Mẹ nó, lão tử còn từng song phi đấy, có muốn thử một lần không? Bảo đảm cô sướng một mạch 3 ngày 3 đêm, thật không nhìn ra đàn bà đảo quốc các cô, ai nấy lúc vào trận đều bộ dáng mềm nhũn cả ra, chẳng thú vị một chút nào cả. Trương Minh Thắng rất khó chịu kêu lên, vị tiên sinh này, ngài muốn song phi, chúng tôi có thể đáp ứng ngài, nhưng hy vọng ngài đừng quấy rối những người khác nghỉ ngơi được không? Cô nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp kia gần như đã dùng đến giọng điệu cầu khẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, phong ba hắc đạo thành phố Nam Thành. Năm người Lâm Bắc Phàm cuối cùng cũng trở về với địa bàn của mình, nghĩ đến những thứ đã xảy ra ở Nhật thì ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Bây giờ ngẫm lại, quả là làm cho người ta nghĩ mà thấy ghẻ dở. Những lời mà người Nhật nói ra thì chẳng khác nào đánh rắm, lật lọng, nói lời không giữ lấy lời. Bọn họ đã lĩnh ngộ một cách sâu sắc rồi. Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng thầm thề rằng, ngày sau không bao giờ tiếp xúc với người Nhật nữa. Lại càng không được có qua lại gì với bọn họ. Nếu không thì cái mạng bé bỏng của mình mất đi lúc nào cũng không hay nữa. Thảo nào người ta vẫn nói thả rằng tin trên thế giới này có quỷ, cũng không tin những lời được nói ra từ cái miệng thối của người Nhật được. Đây quả là một so sánh rõ ràng nhất. Hai người Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử đều đã đến Nam Thành này mấy lần, lại còn ở đây một thời gian dài nữa. Vì vậy mà hai người bọn họ đều không còn lạ gì với bất kể thứ giờ đây cả. Nhưng Vũ Điền Mỹ Tử thì là lần đầu tiên đến Trung Quốc. Đối với mọi thứ xung quanh, cô vẫn cảm thấy vô cùng thích thú và hiếu kỳ, nhìn mọi vật quanh mình không chớp mắt, còn không khỏi kinh ngạc kêu lên, không ngờ Trung Quốc lại phát triển nhanh đến vậy. Đến cả một thành phố trung bình như vậy mà cũng xây đẹp thế nữa. Em ngày trước nghe người ta nói là Trung Quốc phát triển chậm lắm, nhưng bây giờ xem ra thì em không hiểu về Trung Quốc cho lắm. Y Đằng Thanh Tử không nhịn được liền mỉm cười nói, vì Trung Quốc và Nhật có mâu thuẫn với nhau từ xưa rồi, vì vậy mà về phương diện truyền thống sẽ có phần phiến diện một chút. Cái này cũng có thể hiểu được mà. Ngày sau em sẽ phải ở đây, vì vậy mà em bắt buộc phải hiểu rõ hơn về thành phố này. Đừng có mà cứ mông lung như thế mãi nhé. em biết rồi thưa Thanh Tử sư tỷ. Vũ Điền Mỹ Tử cười tươi như hoa, gật đầu nói năm người bọn họ bắt taxi đi về hướng khách sạn Hoàng gia. Mấy người chắc là người ở nơi khác đến phải không? Thành phố Nam Thành của chúng tôi vừa mới xuất hiện một nhân vật danh tiếng lẫy lừng đó. Người tài xế khoảng trên dưới 40 tuổi, vẻ mặt sáng lạng, nói nâng sảng khoái thoải mái, khiến cho người ta có cảm giác thân mật vô cùng. Chúng tôi chính là người Nam Thành, ra ngoài chơi vài ngày, hôm nay vừa mới quay lại. Nhân vật danh tiếng lẫy lừng mà anh đang nói đến là ai vậy? Lẽ nào là lão đại Lâm Bắc Phàm của tôi? Nếu thế thì anh không cần phải nói nữa đâu. Lão đại của tôi đã nổi tiếng từ mấy tháng trước rồi, giờ đây có thêm phần danh khí thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Còn nếu anh muốn xu nịnh để kiếm thêm ít tiền thì không cần đâu. Cùng lắm là lát nữa chúng tôi cho anh thêm ít tiền ba là được chứ gì. Trương Minh Thắng nghe bác tài xế nói vậy thì ngáp miệng nói, Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm là ai vậy? Anh tài xế lái xe taxi kinh ngạc hỏi là ai? Chẳng lẽ anh không phải là đang nói đến lão đại của tôi sao? Trương Minh Thắng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tất nhiên là không phải rồi. Người tôi nói đến là chị cả trong hắc đạo của thành phố Nam Thành này Mộc Tiểu Yêu. Anh tài xế đắc ý nói, cứ như đối phương là con gái yêu của anh ta không bằng. Cái đầu của ông anh có phải đã bị đụng vào đâu rồi không? Lại nói một người trong hắc đạo là người nổi tiếng. Xem ra cái thế giới này loạn hết cả lên rồi, đến cả tài xế taxi cũng đi theo hắc đạo rồi. Trương Minh Thắng gào lên kinh hãi. Anh tài xế mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng nói, tôi biết là đi theo hắc đạo không tốt, nhưng đại tỷ của Hồ Điệp Bang đúng là có bản lĩnh thật, lại còn làm mát mặt cho cả cái thành phố Nam Thành này nữa. Anh nói xem tôi có nên sùng bái cô ấy không? Nghe nói cô ấy còn chưa đầy 20 tuổi vậy mà đã có tên tuổi như vậy rồi, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Không, còn cả thiếu nữ nữa. Lâm Bắc Phàm không nhịn nổi cười nói, Hồ Điệp Bang là bang phái lớn nhất của Nam Thành, đây là việc mà ai cũng biết, vì vậy mà nó cũng chẳng có gì gọi là đáng để cho người ta phải vui cả. Lẽ nào lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Tất nhiên rồi, nếu không thì tôi cũng chẳng cần phải xúc động đến vậy. Anh tài xế vội vàng giải thích, mấy người đã nghe nói đến Liên Minh Hắc Đạo chưa? Lần này mấy nghìn người của Liên Minh Hắc Đạo khí thế dồn dập giết đến Tây Thành, làm cho giới Hắc Đạo ở Tây Thành rối ren hết chỗ. Nói nghe nói có một bang phái tên là gì nhỉ? À, Lang Lang Bang, lão đại của bang đó bị giết chết rồi. Phải là Ngàn Lang Bang chứ nhi? Lão đại tên là Tư Thiên Phong. Lâm Bắc Phàm cười nói, hà, hóa ra anh cũng biết à. Anh tài xế xấu hổ quá, gượng cười nói, tôi không biết đâu, chỉ là từng nghe nói đến cải bang phái này mà thôi. Anh cứ nói tiếp đi. Lâm Bắc Phàm cười nói, anh tài xế cảm kích nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, rồi lại thuật lại sự việc một cách kỹ càng hơn. Hóa ra trong mấy ngày Lâm Bắc Phàm đi Nhật này, thì Liên Minh Hắc Đạo cuối cùng cũng triển khai cuộc tiêu diệt một cách điên cuồng với Ngán Lang Bang ở Tây Thành, tổng cộng là dùng tới 8,000-9,000 người, có thể nói là thanh thế vô cùng to lớn, trước giờ chưa bao giờ có, làm kinh động cả giới Hắc Đạo Trung Quốc. Nhưng không ngờ lão đại Tư Thiên Phong của Ngân Lang Bang cũng không phải là một người đơn giản chút nào. Trong mấy tháng đổ lại đây, gã ta đã liên lạc hết với tất cả các bang phái to nhỏ ở cả cái đất Tây Thành đó, rồi đưa ra khẩu hiệu là chống đỡ giới hắc đạo của các thành phố khác đến xâm lấn, giữ gìn trật tự hắc đạo của Tây Thành. Có vẻ như là tầm ảnh hưởng của bọn họ có vẻ lớn, hoặc có thể là do những bang phái khác cũng sợ Liên Minh Hắc Đạo sẽ nhân cơ hội này mà tiêu diệt luôn cả giới hắc đạo Tây Thành. Vì vậy mà chỉ vỏn vẹn trong vòng 2-3 tháng, thì đã có hơn 20 bang phái đứng về phía Ngàn Lang Bang. Số người lên tới trên dưới 5,000-6,000 người, trở thành một lực lượng hùng mạnh đoàn kết nhất của Tây Thành. Hai thế lực lớn mạnh triển khai chém giết lẫn nhau với quy mô lớn ở Tây Thành, quyết phân cho bằng được cao thấp, khiến cho điện thoại khiếu nại của Cục Công an Nam Thành suýt chút nữa thì bị người dân gọi cho hỏng luôn cả đường dây. Nhưng bọn họ cũng không thể khống chế được cái cục diện điên cuồng như vậy. hơn 10.000 người trong giới hắc đạo chém giết lẫn nhau. Ai còn dám động tay vào những việc như thế này cơ chứ? Trận chiến với quy mô lớn này diễn ra liền tù tì trong mấy ngày. Ưu thế của bên phía liên minh hắc đạo đó là những bang phái trong này đều là những bang phái lớn, thực lực lớn mạnh, không thể coi thường, hơn nữa còn hơn cả đối phương về số nhân lực nữa. Nhưng ưu thế của phía ngàn lang bang đó là bọn họ vô cùng quen thuộc với vị trí địa lý của Tây Thành, có thể thực hiện việc đánh úp một cách có hiệu quả. May mà vào thời điểm then chốt nhất, thì hai người Thường Chí Đào và Đoạn Thắng của Hồ Điệp Bang dẫn theo mười mấy tên đàn em tinh anh, nằm vùng cơ hội cuối cùng, bí mật giết chết hai lão đại của hai bang phái vừa và nhỏ, khiến cho bên phía ngàn lang bang cảm thấy lo lắng, lòng người lay chuyển. Tất cả các đại ca của các bang phái đều lo sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Vì vậy mà một bộ phận lão đại các bang phái đã đầu hàng liên minh hắc đạo, một bộ phận thì giữ thế trung lập trước tình thế hiện tại, chỉ có khoảng 6-7 bang phái là chống cự đến cùng. Phía liên minh hắc đạo thì thanh thế vô cùng lớn, mấy ngàn người quét sạch cả 6-7 bang phái, cuối cùng còn chém luôn cả đại ca Tư Thiên Phong của ngán lang bang, hơn nữa còn chiếm sạch cả địa bàn của mấy bang phái đó nữa. Đây là lần đầu tiên Hồ Điệp Bang thi hành nhiệm vụ ở một thành phố khác. Không những thế còn liên tục lập công to hiển hách, trở thành một sức mạnh to lớn trong liên minh hắc đạo. Đầu tiên là đàn em trong Hồ Điệp Bang dẫn đầu đánh vào tổng bộ của ngán lang bang. Sau đó Đoạn Thắng một dao giết chết Tư Thiên Phong. Cuối cùng thì vẫn là Hồ Điệp Bang hòa giải được lực lượng bên ngàn lang bang. Về phần những công lao khác thì càng nhiều vô kể. Hồ Điệp Bang trải qua chiến dịch lần này, không những danh tiếng đã nổi đình nổi đám trong liên minh hắc đạo, mà tiếng tăm còn lưu lại cả ở cái đất Tài Thành Nà Vờ Nưa. Gan như nhân vật nào trong hắc đạo cũng biết, trong liên minh hắc đạo có bươm bướm có gai, đó chính là Hồ Điệp Bang danh tiếng lừng. Trong lòng ngoài nổi kinh hoàng ra còn có vài phần kính ngưỡng nưa. Tất cả đều giống với sự suy đoán của Lâm Bắc Phàm, thanh thế to lớn khi tấn công vào Tây Thành lân này của liên minh hắc đạo. Không chỉ là vì muốn giúp Nhạc Gia Cưỡng của Tứ Hải Bang diệt trừ mối hiểm họa, mà chủ yếu là Thất Tinh Bang của Đông Hưng muốn mượn thẻ này để can thiệp vào giới hắc đạo của Tây Thành, từ đó có thể chen chắn vào trong. Đại ca Tào Mặc của Thất Tinh Bang còn dựa vào danh hiệu giúp đỡ Nhạc Gia Cường vững chắc địa bàn ở Tây Thành mà từ đó công khai chiếm luôn cả 5 nơi có vị trí địa lý tuyệt đẹp ở đây, hiển nhiên trở thành một lực lượng mới ở Tây Thành. Điều này mặc dù đã được Nhạc Gia Cường dự đoán trước, nhưng vì Tứ Hải Bang của hắn không lớn mạnh được bằng Thất Tinh Bang, vì vậy mà cuối cùng chi có thể lẳng lặng chịu đựng quá trình trước sau gì cũng xảy ra Nà Vờ mà thôi. Nhưng sự việc Nà Vờ trực tiếp khiến cho liên minh hắc đạo có một vết nứt khá nghiêm trọng. 16 bang phái từ khi phản thành hai bộ phận, một bộ phận thì ủng hộ Thất Tinh Bang, còn một bộ phận thì ủng hộ Tứ Hải Bang. Sự việc này xảy ra lại tạo điều kiện có lợi cho việc quật khởi của Hồ Điệp Bang. Sự im lặng trước đại chiến thực sự Nà Vờ chi kéo dài không đèn 10 ngày. Nhạc Gia Cường cuối cùng cũng triệu tập được không dưới 3.000 người từ Tây Thành và Liên minh Hắc Đạo, triển khai tấn công một cách điên cuồng đối với 5 nơi chiếm lĩnh của Thất Tinh Bang, do Thất Tinh Bang chuẩn bị không được chu đáo cho lắm. Không những thế nhân số chỉ trên dưới 1.000 người, căn bản là không thể chống đỡ lại được. Cuối cùng tổng số người chết và bị thương đã lẻn đến 6.700 người, 2.300 người trốn chạy được. Đến đại tướng số 1 Tiết Quán là thủ hạ của Tào Mặc cũng bị chém chết. Tin Nà Vờ vừa mới được chu viền đi thi lập tức khiến cho cả cái Thất Tinh Bang phải sôi sục hết cả lẻn. Cuối cùng Tào Mặc tu vẻn bố một tin nóng hồi rằng Nhạc Gia Cưỡng là một thằng đều. Chi biết qua cầu rút ván, tự đem người ra chém nhưng bang phái khác trong liên minh hắc đạo. Vi phạm định của liên minh hắc đạo một cách nghiêm trọng. Rồi sau đó Tào Mặc thầm mệnh lệnh Âu Dương Tự cho ra định bài trừ Tứ Hải Bang ra khỏi liên minh hắc đạo, còn triển khai 8.000 tên đàn em đối phó với Tứ Hải Bang. Trong lúc hai bên không ngừng chém giết lẫn nhau, thì có 3 lực lượng không phải là to nhưng cũng không phải là nhỏ ở thành đang dần được hình thành. Bọn họ lần lượt là Kim Đao Bang ở phía khu vực phía thành, có trong top 3.000 tên đàn em, Tam Long Môn ở khu vực phía đông thành, có trong top 2.500 tên đàn em. Ngũ Long Bang ở khu vực phía Bắc Thành, có trong top 3.500 tên đàn em. Ba bang phải của bọn họ đều bắt đầu lòi kéo và mua chuộc những bang phái khác. Gần như là có thể xưng bá ở ba khu vực đỏ của Tây Thành. Mặc dù trong ba bang phải đó thì chẳng có bang phái nào là đối thủ của Tử Hải Bang và Thất Tinh Bang cả. Nhưng nếu ba bang phái đó mà liên kết lại với nhau thì sẽ có khoảng gần 1 vạn đàn em rồi. Nếu thèm cả những bang phái vừa và nhỏ đà phục dưới trướng bọn họ, thì e rằng con số đó sẽ lẻn đến hơn 13.000 người. Cộng thêm việc mà họ lợi dụng được nơi nào có vị trí địa lý thuận lợi thì thừa sức để có thể chống lại hai bang phái nà vờ. Ba bang phái của bọn họ đều nhận được mệnh lệnh của Mục Tiểu Yêu là không được nhúng tay vào việc chém giết lẫn nhau giữa Tứ Hải Bang và Thất Tinh Bang, mà phải triệu tập các bang phái khác ở Tây Thành, đồng thời đưa ra khẩu hiệu đả kích sự xâm chiếm của giới hắc đạo từ bên ngoài và diệt trừ phản đồ trong giới hắc đạo của thành phố. Cứ thế chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà đã có thêm 6-7 bang phái gia nhập liên minh, trở thành một lực lượng vô cùng quan trọng. Đúng vào lúc hai lực lượng Nhạc Gia Cường và Tào Mặc rơi vào tình trạng gay cấn, thì liên minh mà bọn họ mới thành lập khí thế hùng hỗn xông thẳng đến địa bàn của Tứ Hải Bang và Thất Tinh Bang. Chi trong vòng có 2 ngày mà lão đại Nhạc Gia Cường của Tứ Hải Bang bị giết chết. Nhưng tên đàn em dưới trướng bị chết thảm cũng phải lẻn đến 3.000-4.000 người, đầu hàng cũng phải có đến 1.000-2.000 người, khiến cho cái bang phái to lớn như vậy trong nháy mắt tan thành mây khói. Còn hai tướng lớn của Thất Tinh Bang là Cam Hải và Đỗ Thành đều chết trận hết. 3.000 quán mà bọn họ dẫn tới cũng bị chôn vùi theo. Ba bang phái Kim Đao Bang, Tam Long Môn và Ngũ Long Bang vốn là những bang thuộc hạng nhỏ. Vậy mà dưới sự giúp đỡ ủng hộ nhiệt tình của Hồ Điệp Bang, cùng với việc là ngư ông đắc lợi sau vụ chém giết của Tứ Hải Bang và Thất Tinh Bang trong giới hắc đạo tại Tây Thành, vì vậy mà sau khi dẹp tan cả hai lực lượng lớn mạnh ở Tây Thành là Tứ Hải Bang và Thất Tinh Bang, đã đặt một nền móng vững chắc cho việc xưng bá của bọn họ ở Tây Thành. Sau đó ba bang phái bọn họ quyết định hợp lại thành một bang lớn, lấy tên là Quán Đao Bang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, châm ngòi ly gián. Anh tài xế taxi này thuật lại sự tình tất nhiên cùng chỉ là những tin tức vỉa hè mà anh ta nghe được mà thôi, nhưng Lâm Bắc Phàm liên kết những điều này lại với con đường phát triển của Hồ Điệp Bang thì hắn cũng hiểu ra được chân tướng sự việc. Hắn vốn cho rằng Hồ Điệp Bang phải một thời gian nữa mới nhúng tay vào giới hắc đạo của Tây Thành, không ngờ lại chiếm được địa vị bá chủ trong giới hắc đạo ở Tây Thành nhanh đến vậy. Xem ra việc Mục Tiểu Yêu muốn đoạt lấy địa vị thống trị cả cái liên minh hắc đạo này cũng không còn xa gì cho lắm. Sau khi mấy người Lâm Bắc Phàm đặt chân đến khách sạn Hoàng Gia, thì hắn để Y Đẳng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử và Vũ Điền Mỹ Tử lưu lại đây để cho Trương Kê Bằng chăm sóc 3 người bọn họ, còn hắn và Trương Minh Thắng thì đến câu lạc bộ đêm xà mỹ nhân. Lão đại, anh bị thương nặng như vậy có sao không? Hay là anh gọi điện thoại cho chị dâu để chị ấy đích thân đến đây là được rồi. Nếu mà chị ấy nghe được tin anh về Nam Thành thì chắc chắn sẽ rất vui đó. Trương Minh Thắng mượn được một chiếc xe mới toanh từ chỗ Trương Kê Bằng, đích thân mình đưa Lâm Bắc Phàm đi. Lần này việc phát triển của Hồ Điệp Bang mặc dù là rất nhanh, nhưng vẫn còn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Một khi nhất cử nhất động của bọn họ không được thỏa đáng thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến cả cơ nghiệp của Hồ Điệp Bang. Vì vậy mà trong lúc này đây chơi đùa thì cũng không nên có bất kỳ lơ là sơ suất gì. Lâm Bắc Phàm cúi thấp đầu nhìn vào cánh tay còn quấn bọc đầy băng gạc của mình, cười khổ nói. Hiện giờ Hồ Điệp Bang đã xưng bá ở Nam Thành và Tây Thành, hơn nữa còn cài người ở Bắc Thành nữa. Như thế thì việc đối phó với những bang phái khác không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Sao lại phải lo lắng thế làm gì chứ? Trương Minh Thắng nói mà chẳng nghĩ gì. Trong mắt hắn thì Hồ Điệp Bang hiện giờ đã khống chế được thực lực của 3 thành phố. Số người cũng lên đến gần 20.000 người. Đó là một lực lượng cường đại đạt đến cực điểm. Lực lượng đúng là không nhỏ chút nào, nhưng chú đừng có quên một điều, đó là Hồ Điệp Bang mới gia nhập liên minh hắc đạo trong thời gian ngắn. căn bản là không để lại quá nhiều uy tín. Còn về phần quân đao bang thì mặc dù cũng có xu thế gia nhập liên minh hắc đạo nhưng uy tín của nó còn thấp hơn. Còn ngân lang bang thì lại không phải bang phái trong liên minh hắc đạo, vì vậy mà chẳng có tác dụng gì. Cho nên mà bọn họ hiện giờ không được có những hành động gì quá mức vội vàng. Lâm Bắc Phàm phân tích kỹ càng cho tên mập nghe tình hình hiện tại. Ồ, thì ra là như vậy. Nhưng nếu những tên cáo giả đó đều dụng hết thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng thôi. Em cho rằng chúng ta nên tìm thời gian diệt trừ luôn cái gì mà thất tinh bang hay là bát tinh bang kia luôn đi. Trương Minh Thắng âm hiểm nói. Lâm Bắc Phàm nghe hắn ta nói vậy ánh mắt bỗng sáng lên. Thầm ngồi ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của tên mập. Nếu Hồ Điệp bang có thể giết chết hết thảy những đại ca của mấy bang phái này, thì liệu có thống trị luôn cả cải liên minh hắc đạo được hay không đây? Hắn vừa nghĩ đến đây thì cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì một khi cùng một lúc giết chết bao nhiêu đại ca của các bang phái như thế, thì e rằng đối tượng hoài nghi của mọi người sẽ được đặt lên người Hồ Điệp bang. Chỉ sợ đến lúc đó Hồ Điệp bang cũng sẽ bị diệt trừ luôn thôi. Cái kế hoạch này không tồi chút nào, nhưng đáng tiếc là lỗ hổng lại quá nhiều. Lâm Bắc Phàm lắc đầu nói. Em chỉ là thuận miệng nói thế, tất nhiên là lỗ hổng nhiều rồi. Trương Minh Thắng khẽ lẩm bẩm một câu. Rất nhanh hai người bọn họ đã đến câu lạc bộ đêm xà Mỹ Nhãn. Hai tên đàn em đứng ở cửa vừa thấy Lâm Bắc Phàm đến thì biết đối phương mới là người cầm quyền thực sự của Hồ Điệp Bang, vì vậy mà không dám chậm trễ thêm một giây phút nào. Một tên đàn em vội vội vàng vàng chạy vào trong bẩm báo, còn một tên thì dẫn hai người chậm rãi bước vào trong. Lão đại anh, sao anh đã về rồi à? Sao anh lại bị thương vậy? Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng vừa mới đi đến cửa thang máy ở lầu 2 thì thấy Mục Tiểu Yêu dẫn theo mấy đường chủ vội vàng chạy đến.